Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, tình cảm bài cùng gia quốc tình hoài. Thi quỷ chiến tướng cửa doanh, Triệu Vũ Vương ở mấy cái thân tín tướng lĩnh cùng đi phía dưới. Chờ đợi, mà giờ khắc này, ở thi quỷ chiến tướng ngoài doanh trại, càng là chen đầy những ngày này từ bốn phương tám hướng chạy tới đám người. Những người này là chính đạo tù phạm gia thuộc người nhà. Bọn họ đang làm gì? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Bọn họ ở lấy hào xếp hàng. Bởi vì sợ xuất hiện hỗn loạn, cho nên mỗi ngày chỉ có 100 hào có thể gặp thân nhân của mình. Một cái chiến tướng doanh thủ vệ nói ra. Xuất hiện hỗn loạn, có thể xuất hiện cái gì hỗn loạn? Ta cái này không phải an bài quân đội giúp các ngươi giữ gìn trật tự sao? Làm sao chả khả năng có hỗn loạn? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Triệu Vũ Vương nói xong, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến Mộ Dung lão cẩu thanh âm. Chúng ta không biết thi quỷ quân đội ở chỗ này mục đích rõ ràng. Tất nhiên Triệu Vũ Vương nói bọn họ chỉ là đến giữ gìn trật tự. Không có hỗn loạn, vậy liền đa tạ Triệu Vũ Vương. Cũng tiết kiệm chúng ta bên này không đủ nhân viên. Mở ra đại trận, cho các vị xác định thân phận gia thuộc người nhà cho đi. Mộ Dung lão cẩu một tiếng quát to. Là, ầm ầm, thi quỷ chiến tướng doanh vị trí sơn cốc từ từ mở ra đại trận. Trong nháy mắt, trong sơn cốc đại bộ phận địa phương đều lộ ra ngoài. Vô số nhà thuộc kích động muốn xông vào đi gặp đến thân nhân của mình. Nhưng, rất nhiều gia thuộc người nhà vẫn là xuất phát từ cảm kích. Cũng không có làm loạn. Hơn nữa tự phát giữ gìn trật tự ở các chiến binh hướng dẫn dưới vào sơn cốc. Các vị, đi theo ta, đã được đến các ngươi thân nhân cho phép đi vào người. Theo ta đi, bọn họ đều ở bên kia quảng trường chờ đợi bên trong. Một đám chiến binh nói ra, tốt, tốt, đa tạ, đa tạ, vô số nhà thuộc kích động kêu. Một đám người chậm rãi tiến vào thi quỷ chiến tướng doanh. Mà Triệu Vũ Vương đám người lại ở nhìn xem nghênh đón đến Mộ Dung lão cẩu đám người. Vương Khả đâu? Vương Khả không có tới. Hắn không phải giả truyền thánh chỉ. Muốn gặp ta sao? Làm sao ta tới? Hắn lại tránh không gặp. Triệu Vũ Vương cau mày nói. Mộ Dung lão cẩu thần sắc một trận cổ quái. Nguyên lai các ngươi ăn ý a? Vương Khả giả truyền thánh chỉ dẫn ngươi qua đây. Ngươi sớm đoán được Vương Khả mục đích. Vương Khả nói, hắn là chiến thần điện thay mặt chiến thần, cũng tính người có thân phận, địa vị và Triệu Vũ Vương cũng không sai biệt lắm, liền không ra khỏi cửa tự mình đến nghênh, nói ở bên trong chuẩn bị tốt trà, chờ lấy Triệu Vũ Vương. Mộ Dung lão cẩu thần sắc cổ quái nói, thay mặt chiến thần, liền hắn, một tên tướng quân trợn mắt nói. Triệu Vũ Vương lập tức phất phất tay, ngăn lại thủ hạ lỗ mãng, trầm giọng nói, thay mặt chiến thần, không sai, mang theo phần phía trên, là không sai biệt lắm, đi thôi, đại soái. Một đám tướng quân lo lắng nói, làm sao, các ngươi còn lo lắng Vương Khả đem ta ăn hay sao? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói, không có khả năng. Một đám tướng quân lập tức lắc đầu. Triệu Vũ Vương dậm chân tiến lên. Từ Mộ Dung lão cẩu đám người hướng dẫn dưới, đi tới một quảng trường khổng lồ. Quảng trường phía trên, vô số chính đạo tù phạm gia thuộc người nhà vọt tới. Lập tức nhào về phía nguyên một đám chính đạo tù phạm thân nhân. Tướng công, người còn sống, quá tốt rồi, trời xanh có mắt, cha, Hải Nhi còn có thể nhìn thấy cha, thật sự là quá tốt. Đại ca, người còn sống, cha mẹ đâu? Cha mẹ đâu? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Vô số tiếng khóc ở quảng trường vang lên. Có cao hứng, có bi thương. Trong lúc nhất thời, quảng trường phía trên chúng sinh muôn màu. Triệu Vũ Vương nhìn trước mắt hình ảnh. Bỗng nhiên trong lòng có cảm xúc đồng dạng. Khe khẽ thở dài. Vương Khả cùng công chúa ngay ở phía trước lầu các. Chúng ta liền không đi lên. Triệu Vũ Vương mời. Mộ Dung lão cẩu chỉ cách đó không xa lầu các. Cái kia lầu các cũng không có cái gì bức tường âm thanh trận. Tất cả mọi người có thể thấy rõ. chỉ có Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa ở. Thậm chí có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa thân ảnh. Các ngươi cũng tại phía dưới chờ lấy. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Là, một đám tướng quân ứng tiếng nói. Triệu Vũ Vương dậm chân lên rồi lầu các. Vừa lên lầu các, lại nhìn thấy U Nguyệt công chúa chờ đợi. Quỷ U Nguyệt, gặp qua Triệu Thúc Thúc. U Nguyệt công chúa hơi hơi thi lễ. Triệu Vũ Vương nhìn thấy U Nguyệt công chúa. Thần sắc cũng là một trận phức tạp. Đáp lễ lại, công chúa tất cả mạnh khỏe. Có vị hôn phu ta ở. Tất cả mạnh khỏe. U Nguyệt công chúa cười nói. Triệu Vũ Vương nhìn về phía U Nguyệt công chúa trong miệng Vương Khả. Cái kia cả gan làm loạn. Giả truyền thánh chỉ dẫn mình tới Vương Khả. Lại nhìn thấy. Vương Khả giờ phút này. Nhìn thẳng lấy một cái sa bàn. Sa bàn bên trên có vô số thành trì đánh dấu. Vương Khả tựa như ở cho mỗi một sa bàn thành trì nhỏ cắm lá cờ nhỏ một dạng. A, người chính là Vương Khả. Người cũng đã biết. Giả truyền thánh chỉ. Phải bị tội gì? Triệu Vũ Vương âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Vũ Vương chờ một chút. Ta bên này cờ xí cắm tốt. Liền đến giải đáp cho ngươi. Vương Khả cũng không quay đầu lại nói. Hừ, Vương Khả, tư liệu của ngươi ta xem qua. Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng. Cũng không cần vòng vo. Ta có thể không có thời gian bồi ngươi hồ nháo. Triệu Vũ Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả lại là không vội. Triệu Vũ Vương có thể đến đây. Nói rõ bản thân phía trước giả truyền thánh chỉ có hiệu quả. Tình cảm bài đã thành công. Kế tiếp là cùng hắn thổi ra quốc thiên hạ tình hoài. Triệu Vũ Vương nếu là có hứng thú. Cũng có thể đến xem. Ta đối xa bàn bên trên vị trí này một mực không cách nào xác định. Chính là chúng ta vị trí này thi quỷ chiến tướng doanh vị trí. Vương Khả mời nói. Triệu Vũ Vương cau mày đi lên phía trước. Đây là thi quỷ hoàng triều địa hạt địa đồ. Thi quỷ hoàng triều các đại thành trì. Ngươi làm cái gì vậy? Cắm đủ loại tiểu kỳ. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Cái này kim sắc tiểu kỳ. Đại biểu là đại thiện hoàng triều công chiếm thành trì. Cái này màu xám cho tiểu kỳ. Đại biểu là Diêm La hoàng triều công chiếm thành trì. Cái này bạch sắc tiểu kỳ đại biểu là Bạch Liên hoàng triều công chiếm thành trì. Những cái này màu đỏ tiểu kỳ. Đại biểu hủy diệt tại chiến loạn thành trì. Ta đang suy nghĩ. Chúng ta vị trí này. Hẳn là chen vào dạng gì lá cờ nhỏ. Vương Khả nói ra. Ngươi nói cái gì? Vương Khả. Ngươi thật to gan. Ngươi dám nguyền rủa ta thi quỷ hoàng triều bị chia cắt. Triệu Vũ Vương âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Vũ Vương, an bài chiến lược, làm chút nghiên cứu, cái này chuyện rất bình thường. Sao là nguyên rủa? Ta cái này chỉ là nghiên cứu một chút thi quỷ hoàng triều tương lai thôi. Có lỗi gì, cũng có thể đẩy lên làm lại. Vương Khả vừa cười vừa nói. Ngươi thôi diễn, chính là Đại Thiện, Diêm La, Bạch Liên ba đại hoàng triều. Đem thi quỷ hoàng triều chia cắt chiếm đoạt. Triệu Vũ Vương âm thanh lạnh lùng nói. Rắn mất đầu, nhân hoàng chưa định, đây không phải chuyện sớm hay muộn sao? Vương Khả cười nói, làm can. Triệu Vũ Vương trợn mắt nói, Triệu Vũ Vương, ta với ngươi đây, cũng không quen, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Thi quỷ hoàng triều bệnh, thi quỷ hoàng triều nội bộ, loạn cả một đoàn, năm đại người kế vị, cộng tranh hoàng vị, Bạch Liên hoàng triều càng là đại binh tiếp cận. Mưa gió sắp đến, cái này, ta không có khuếch đại, không có nói mò a. Vương Khả cười nói, Triệu Vũ Vương sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vương Khả. U Nguyệt cho chúng ta rót chén trà, Triệu Vũ Vương cũng đừng khẩn trương. Ha ha, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ta xem sa bàn, dùng sa bàn bức tranh cho ngươi chế tạo cảm giác khẩn trương. Cũng là không có cách nào. Lần thứ nhất tiếp đãi Triệu Vũ Vương. Ta không biết rõ dùng phương thức gì mới thích hợp a. Lời mở đầu này. Còn có thể a. Vương Khả vừa cười vừa nói. Triệu Vũ Vương mặt đen lên. Mẹ nó. Ngươi cái này lời dạo đầu quá không phải người làm sự tình. Tin hay không vừa rồi ta muốn nhịn không được liền quất ngươi a. Vương Khả. Người mang công chúa tới đây, lại giả truyền thánh chỉ cho ta, là muốn ta có thể giúp các ngươi à? À, năm đó ta liền không giúp công chúa. Ngươi cho rằng, ta hiện tại sẽ bồi lên toàn bộ gia tộc cùng ta hệ phái tất cả mọi người đi ủng hộ các ngươi. Triệu Vũ Vương âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Vũ Vương, ngươi cũng đừng kích động. Không sai, ta thừa nhận, lúc trước phần kia thánh chỉ, có ta nhất định ý nghĩ. Triệu Vũ Vương nếu là muốn tranh đoạt toàn bộ nhân hoàng vị trí, chúng ta đích xác không có một tia cơ hội. Ta cũng sẽ khuyên U Nguyệt từ bỏ. Hơn nữa cho ngươi viết một phần ủng hộ sách, giúp ngươi tranh đoạt nhân hoàng vị trí. Làm sao? Vương Khả cười nói. Ngươi nói cái gì? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Bây giờ năm đại người kế vị, chân chính có thể vì dân vì nước có ai? Thi quỷ hoàng triều đến nhất thời khắc nguy nan, là ai ở phòng thủ biên cương, bảo vệ quốc gia, là ai không để ý nhân dân sống chết, ở tranh quyền đoạt lợi, ai thượng vị là bách tính phúc, ai thượng vị là bách tính tai ương. Sự tình này ta và U Nguyệt vẫn là thấy rõ. U Nguyệt là thi quỷ hoàng triều công chúa, năm đó duy nhất người kế vị, mặc dù bây giờ không thấy tư cách, không có người ủng hộ, nhưng nàng trong xương cốt vẫn là chảy thi quỷ người huyết. Nói một cách khác, cái này thi quỷ hoàng triều nếu như một ngôi nhà, trước kia là mẹ nàng, hiện tại coi như nàng tịnh thân ra nhà, nàng đã từng là cái nhà này tiểu chủ. U Nguyệt không muốn nhìn thấy cái nhà này tán, không muốn nhìn thấy con dân bởi vậy bị chết. Đây là mẹ nàng tâm huyết, nàng sao nhẫn phá hư. Mà bây giờ năm đại người kế vị, chỉ có ngươi mới chính thức còn quan tâm cái nhà này. Cho nên, U Nguyệt cái này đã từng tiểu chủ, nếu như không thể kế thừa cái nhà này, cũng hy vọng là ngươi tới kế thừa cái nhà này. Vương Khả trịnh trọng nói. Triệu thúc thúc, ngươi uống trà. U Nguyệt đưa lên một ly trà. Triệu Vũ Vương thần sắc một trận phức tạp tiếp nhận chén trà. Ngươi là gặp không lừa được ta, muốn đánh tình cảm bài, để cho ta giúp U Nguyệt công chúa. Triệu Vũ Vương âm thanh lạnh lùng nói. Ta minh bạch Triệu Vũ Vương năng lực, cho nên ta cũng không muốn cùng ngươi nói láo, không có ý nghĩa. Quấn nhiều như vậy vòng tròn làm gì chứ. Ta cũng nói thẳng, không sai, ta là muốn U Nguyệt lấy được Triệu Vũ Vương ủng hộ đi tranh nhân hoàng vị trí. Nhưng Triệu Vũ Vương nếu như không ủng hộ cũng không quan hệ. U Nguyệt cũng cho ngươi viết tốt rồi một phần ủng hộ ngươi tuyên ngôn, quay đầu có thể giúp Triệu Vũ Vương lấy được một chút dư luận trợ giúp. Vương Khả lấy ra một phần thư hàm. Triệu Vũ Vương cũng không có đi nhìn thư hàm, mà là trầm ngâm nói. Ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi Vương Khả làm rất nhiều chuyện, mọi việc đều thuận lợi, ngay cả ẩn núp tà ma địa phương đều làm được. À, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ giúp U Nguyệt công chúa? Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Ngươi muốn không ý nghĩ này, ngươi hôm nay làm sao có thể? Được rồi, các ngươi đám này đại lão chính là ngạo kiều thích sĩ diện, vẫn còn cần ta tới đẩy một cái mới được. Ách, vậy ta liền nói thẳng, ngươi lại có nguyên nhân gì không chịu ủng hộ U Nguyệt đâu? Phải biết, U Nguyệt thế nhưng là thi quỷ hoàng triều nhất danh chính ngôn thuận người kế vị, độc nhất vô nhị. Các ngươi cái này năm đại người kế vị đều là mình phong bản thân, nói khó nghe cũng là loạn đảng. U Nguyệt nhưng là ở thi quỷ nữ hoàng thời điểm thì có danh phận, nàng là người kế vị, nàng là quân, các ngươi là thần. Là cái gì để các ngươi những cái này thần ngạo mạn đến có thể không đem quân để vào mắt đâu? Vương Khả chất vấn Triệu Vũ Vương. Hừ, Triệu Vũ Vương hừ lạnh một tiếng. Triệu Vũ Vương, ta xem qua tư liệu của ngươi, biết rõ ngươi đối thiện hoàng có thành kiến. U Nguyệt công chúa là thiện hoàng chi nữ, cho nên ngươi cũng không vui. Thế nhưng là, ngươi chớ quên, U Nguyệt càng là thi quỷ nữ hoàng nữ nhi. Nàng là thi quỷ nữ hoàng duy nhất thân sinh cốt nhục, huyết nhục của nàng cũng là thi quỷ nữ hoàng cho. Vương Khả trịnh trọng nói. Triệu Vũ Vương sắc mặt một trận khó coi, cắn răng đè xuống trong lòng thời khắc này một cỗ không thoải mái. Thi quỷ nữ hoàng là ma, ma, vậy xin hỏi, Thi quỷ nữ hoàng ăn qua thịt người sao? Vương Khả nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Triệu Vũ Vương trong mắt một trận âm tình bất định. Không có, không có. Vậy ngươi xoắn suýt trên người hắn cái gì? Vẻn vẹn chỉ là người khác đối cái nhìn của nàng. Vẫn là nàng bản thân biến hóa. Vương Khả nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Triệu Vũ Vương nhíu mày suy tư. Nếu chỉ là người khác đối với nàng cái nhìn biến, người liền cũng thay đổi theo. Cái kia thi quỷ nữ hoàng năm đó cũng là bạch tín nhiệm ngươi. Về phần nàng bản thân biến hóa, vậy càng buồn cười. Nàng thể nội nhiều ma chủng mà thôi. Thật giống như trên người lớn lên một cái u ác tính. Nàng lại không ăn thịt người không uống máu. Trên người còn có cái u ác tính. Tương đương với bị bệnh. Lúc này, các ngươi đám này nàng người tín nhiệm nhất. Lại nguyên một đám ghét bỏ nàng. Ngươi còn là người sao? Vương Khả nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Triệu Vũ Vương mặt đen lên. Ách, khả năng ta ví von có chút khoa trương. Vậy chúng ta lần nữa tới nhìn. U Nguyệt ngày xưa là thi quỷ hoàng triều người kế vị. U Nguyệt một mực hay là cái kia cái U Nguyệt. Nàng cũng không nhập ma. Nàng một mực cái dạng này. Các ngươi trước kia nhận nàng vì người kế vị. Hiện tại làm sao bỗng nhiên liền bất trung đâu? Vương Khả trầm giọng nói. Triệu Vũ Vương nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Thần sắc một trận phức tạp. Không phải U Nguyệt biến. Cũng không phải thi quỷ nữ hoàng biến. Là của các ngươi tâm biến. Còn có, các ngươi đều trúng hắc thủ sau màn tính. Vương Khả trầm giọng nói. Hắc thủ sau màn. Triệu Vũ Vương nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.